Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, cha mẹ cấp thủ cái tên đi, Trạc Diễm hít sâu một hơi, được rồi, nhà Hàn A Lăng nói cái gì liền là cái gì, mấu chốt là nha đầu kia làm cho hắn ôm, tay hắn còn có thể thường thường ăn bớt là được, khác chi tiết hắn không cần quá để ý, Tử Tang Lăng bởi vì lúc trước bị thương. Hiện thời ban ngày cũng có chút mệt, chờ, không khỏi ở Trạc Diễm trong dạ đang ngủ, Trạc Diễm nhìn trong dạ nhân ngủ nhan, khóe môi không khỏi hơi hơi gợi lên, nàng là của hắn, hiện tại là, tương lai cũng là, vô luận ai cũng đoạt không đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗ đản ở đản xác bên trong phá lệ nghẹn khuất, vốn nó cũng đã đủ buồn bực. Ở một cái không có thiên lý đản xác bên trong ngây người mấy trăm năm. Hiện thời muốn ấp trứng, lại bị cái gì vậy gắt gao bao vây trụ, nhưng nó đều nhanh vô pháp hô hấp. Bất quá, tuy rằng oán giận, nhưng là nó lại phá lệ không muốn xa rời như vậy cảm giác. Hình như là bị tình thương của mẹ vây quanh, mà mẫu thân của tự mình lúc này truyền đạt ở nó trên người. Lại là đối phụ thân không muốn xa rời. Rất nghĩ ra đi xem bọn hắn lớn lên trông thế nào a. Mỗ tên ở đàn xác bên trong nghĩ, vì thế bắt đầu ra sức chống đỡ đứng dậy, muốn theo đàn xác bên trong xuất ra, Tử Tang Lăng cảm giác được trên bụng chấn động, vì thế mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, hơi hơi nới ra đem đàn thác lên, đối Trạc Diễm cười nói, người xem, chúng ta cùng nhau phô, nó thật sự sắp xuất ra nha. Ta nhìn xem monster, Trạc Diễm nói xong, tiếp nhận đàn, thần thức nhẹ nhàng đảo qua, cũng không khỏi chán ra một chút ý cười. Đúng vậy, A Lăng biện pháp thật dùng được gì? Nó nghe thấy phụ thân cùng mẫu thân thanh âm. Hảo hảo nghe, nó rất nghĩ đi ra ngoài thân bọn họ một ngụm A. Mỗ đàn chỉ cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng. Tiếp theo, một cái duỗi chân. Liền đem đã có một cái vết dạn đàn xác đạp ra một cái lỗ nhỏ. Trạc Diễm, nó muốn xuất ra, Tử Tang Lăng hoan hô, tiểu gia hỏa, mau cố lên là cái gì? Mỗ đản không hiểu, bất quá, nghe mẫu thân ngữ khí, hẳn là tốt từ, kết quả là, nó lại một cái đạp, theo vừa rồi đã có lỗ thủng, lại thăm dò một chân đến, gì, thịt đô đô, đây là cái gì hình dạng đâu? Tử Tang Lăng lắc lắc Trạc Diễm cánh tay, người nói nó hẳn là long vẫn là phượng đâu, là nam cục cưng vẫn là nữ cục cưng đâu. Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lăng trong đợi chờ lại mang theo khẩn trương biểu cảm. Huynh đang ở của nàng bên tai nói, đã A Lăng như vậy thích tiểu hài tử, không bằng cho ta sinh một cái đi. Hắn thở ra nhiệt khí dâng lên ở tại của nàng trên lỗ tai. Vốn chính là của nàng mẫn cảm địa phương. Tử Tang Lăng không khỏi ưm ra tiếng, kia thanh ưm, lại thành châm người nào đó dục, hỏa đạo hỏa tác, Trạc Diễm mâu sắc dần dần càng sâu, trên tay động tác liền càng càn rỡ đứng lên, người không cần như vậy, nơi này vùng hoang vu dã Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy có một phen hỏa theo lỗ tai thẳng đốt tới. Gò má, lại tịch lần toàn thân, làm cho nàng thanh âm đều trở nên có chút kiểu mị đứng lên. Hơi vô lực chống đẩy, dừng ở Trạc Diễm trong mắt đó là dục cự con hiu. A Lăng, ta thiết kết giới, bên ngoài cho dù thật sự có người trải qua, cũng cái gì đều nhìn không tới, Trạc Diễm mâu trung tràn đầy mê hoặc. Dứt lời, liền khuynh thân dọc theo Tử Tang Lăng mặt mày luôn luôn hôn xuống. Cổ gian ngứa cảm giác, lại làm cho nàng cả người khí lực đều bị chiêu điệu. Tử Tang Lăng lúc này ngay cả bán thôi khí lực đều không có. Đành phải tùy theo trên người người nào đó muốn làm gì thì là mân đi mà mỗ đản. Cũng là tại đây cái thời khắc đột nhiên một cái phát lực. Răng rắc một tiếng triệt để theo chất cốc nó thượng trăm năm đản xác bên trong bật xuất ra. A, thiếu nhi không nên, mỗ đản vừa ra tới, liền nhìn đến là mẫu thân cùng phụ thân thân thiết hình ảnh. Nhưng là, nó thủ quá ngắn, căn bản với không tới che ánh mắt, vì thế, đành phải tranh to mắt, một mặt tò mò nhìn, kỳ thực, nó tay nhỏ bé cho dù có thể đến, cũng không tính toán ô tới, Trạc Diễm đang ở tình nùng thời khắc, lại đột nhiên cảm giác được một trận khác thường. Kỳ thực vừa mới kia thanh răng rắc hắn cũng nghe thấy được. Khả là vì rất đầu nhập, hơn nữa tách ra lâu lắm, hắn căn bản cầm giữ không được, bởi vì nghe thấy được cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng mà, thế nào cảm giác được có một đạo ánh mắt xem bản thân? Hơi hơi buông ra Tử Tang Lăng, Trạc Diễm vừa quay đầu, liền cùng Mỗ Đản đến đây một cái đối diện. Tử Tang Lăng phát hiện không đúng, vừa chuyển mặt, liền nhìn đến một cái vòng tròn cầu giống nhau tiểu thịt cút nhi. Lớn lên giống nhân, lại chỉ có đã lớn nắm tay bàn lớn nhỏ. Hơn nữa tứ chi đều rất ngắn tiểu, giống như là trắng noãn ngẫu trương thông thường. Một đôi thâm nâu mắt to, chính một mặt tò mò nhìn bản thân cùng Trạc Diễm mần nì ách hẳn là thế nào kêu nó đâu. Tử Tang Lăng có chút khó xử, vốn cho rằng hội ấp trứng ra một cái dài cánh hoặc là long đầu long thân tiểu gia hỏa. Cũng không ngờ là một cái thu nhỏ lại bản béo oa nhi. Nhưng mà, ngay tại Tử Tang Lăng chưa kịp xưng hô khó xử thời điểm, tiểu thịt cút nhi đột nhiên một cái thả người nhảy tới trong lòng nàng. Lấy nũng nịu lại nãi thanh nãi khí nhịp điệu nhi ngọt ngào kêu một tiếng. Mẫu thân, Tử Tang Lăng nháy mắt ngớ ra, thật không hổ là thần tộc hậu duệ, vậy mà sinh ra liền thân thủ như thế mạnh mẽ, nhưng lại có thể nói. Nhưng là, vì sao kêu nàng mẫu thân a? Bọn họ căn bản không phải đồng nhất chủng tộc được chứ? Ngay tại Tử Tang Lăng kinh ngạc là lúc, tiểu thịt cút nhi lại buông ra nàng, lập tức nhảy tới Trạc Diễm trong lòng, cọ cọ nó khuôn mặt nhỏ nhắn, nãi thanh nãi khí nói. Phụ thân, trong nháy mắt, Tử Tang Lăng hỗn độn, nhưng mà, Trạc Diễm cũng là nhất nhất loại tán thưởng ánh mắt nhìn tiểu thịt cút nhi nói. Ân, nhưng là khá cụ tuệ căn. Tử Tang Lăng sốt ruột lôi kéo Trạc Diễm cánh tay. Người mau nói với nó rõ ràng a, nó lại không phải chúng ta. Sinh, không thể để cho nó loạn nhận thức cha mẹ nha. Hoa, cũng là tiểu thịt cút nhi đột nhiên đặt mông ngồi ở Trạc Diễm trên đầu gối. Hé miệng khóc lớn lên, mẫu thân không cần ta nữa. Tử Tang Lăng thấy thế, vội vàng đưa tay đi dỗ. Tiểu bảo bối nhi không khóc, ngươi thật sự không là con của chúng ta, bất quá này đẹp mắt thúc thúc nhận thức mẫu thân của ngươi nga. Hắn hội mang ngươi đi tìm mẫu thân của ngươi. Trạc Diễm nghe được đẹp mắt ba chữ, không khỏi nhàn nhạt quét Tử Tang Lăng liếc mắt một cái. Nhà đầu kia thích hắn chẳng lẽ rất trọng yếu một nguyên nhân là hắn diện mạo. Hoa, ta không cần ta không cần. Ta liền muốn đi theo mẫu thân cùng phụ thân. Tiểu thịt cút nhi nói xong, lại nhào vào Tử Tang Lăng trong dạ. Mẫu thân không thể không muốn ta. Ô ô ô, Tử Tang Lăng giờ khóc giờ cười. Xem ra tiểu gia hỏa này nhận thức chuẩn gì đó. Bọn họ thế nào giải thích đều là không có tác dụng. Đã như vậy, vậy trước Trần An lại nói. Dỗ thượng vài ngày nhìn nhìn lại như thế nào có thể nhường nó nhận. Được rồi. Tiểu bảo bối nhi, vậy ngươi trước hết đi theo chúng ta tốt lắm. Tử Tang Lăng nói xong, thay nó lau trên mặt nước mắt, tiểu hài tử cảm xúc luôn bỗng chốc liền vũ thiên tình. Nghe thấy Tử Tang Lăng lời nói, lập tức liền nín khóc mỉm cười. Mẫu thân tốt nhất, phụ thân cũng tốt, nói xong, thật tỏ ánh mắt nhìn Tử Tang Lăng hai người. Mẫu thân phụ thân, ta tên gọi là gì nha? Ngoặc kép, hết chương.